Đại lục Liên Hoa, chương 75, Thư Nhiễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời Trương Vệ vẫn chưa nghĩ ra được cách giải quyết Ngân Lượng thì không có nên chỉ tính đường thoái lui là tốt nhất. Đương nhiên mua Thủy Liên Châm là điều chắc chắn, nhưng phải về chuẩn bị tài chính cho ổn đã. Chàng chỉ vừa mới thoát khỏi cái thứ chết tiệt đeo bám suốt ngần ấy thời gian. Hiện giờ những tộc nhân vẫn còn ít nhiều không có hảo cảm tốt với chàng. Nếu giờ bạo chi ghi nợ lại 300.000 lượng quả thật không dễ như thế, khác nào là đang lộng quyền. Lấy danh tiếng Trương gia ra mà đùa cợt, suy xét thiệt hơn thì Trương Vệ quyết định tìm đường thoái lui, nhưng vẫn giữ được mặt mũi. Chàng liền xoay người lại, định mở lời thì, Thư Nhiễm đã nói trước. Trương công tử, tuy vật phẩm này có giá trị không hề nhỏ. Tuy nhiên lần đầu tiên gặp nhau, nên ta tặng lại nó cho người. Không biết Trương công tử đây thấy thế nào? Thật ra Thư Nhiễm sớm đã nhìn ra được Trương Vệ không đem theo đủ số ngân lượng lớn như vậy. Nàng làm người làm ăn buôn bán, lăn lộn trên thương trường nhiều năm há lại chẳng nhìn ra được kẻ trước mặt mình có ý đồ gì hay sao. Chỉ cần nhìn biểu cảm cùng một chút hành động gượng gạo của Trương Vệ nàng đã khẳng định được. Cùng với việc ngày hôm qua khi tin tức của chàng lan tỏa khắp đế đô này, Thư Nhiễm đã điều tra tất tần tật về Trương Vệ, vì nàng đánh giá, chàng sẽ có thể trở thành một cường giả hùng mạnh trong tương lai. Một phần cũng vì Đông Phương Nghi, nàng ta trước giờ không ngó ngàng chuyện nhân thế. Nay lại vì Trương Vệ mà xuất đầu lộ diện trước Trương Gia Bảo thì quả thật Trương Vệ rất được Đông Phương Nghi coi trọng. Lấy lòng chàng thì cũng khiến Thư Nhiễm đến gần hơn với thiên hạ đệ nhất dược sư cao quý. Nên nàng đã chủ động tặng cho Trương Vệ Thủy Liên Châm, dù gì thứ đó cũng không quá nhiều tiền so với những thứ cao cấp khác trong Ninh Nghị Phường. Lời nói đó khiến Trương Vệ nữa vui nữa bất ngờ khó xử. Chuyện này có hơi, chúng ta chỉ mới gặp nhau chưa tới nửa giờ đồng hồ. Mà Thư Phường chủ đã tặng ta món quà lớn như vậy. Trương Vệ đây làm sao có thể nhận được? Trương Vệ cũng phải thoái thác, vì thứ miễn phí mà người lạ mặt cho thì sẽ luôn luôn có dụng ý. Thứ từ trên trời rơi xuống thì chỉ có mưa và cứt chim, chứ làm gì có thứ gì trên thế giới hỗn tạp này là cho không? Thư Nhiễm nghe vậy thì lấy tay che miệng cười duyên. Sau đó chậm rãi tiến đến gần Trương Vệ nhẹ nhàng nói. Trương công tử người đừng quá bận lòng, chẳng qua ta chỉ muốn tặng người một món quà ra mắt. Xem như là đầu tư cho tương lai đi, nếu người thấy ngại thì sau này chiếu cố cho Ninh Nghị Phường là ta đã cảm kích muôn phần rồi. Từng bước đi của nữ nhân kia, mang theo những nét quyến rũ gợi cảm quá đổi. Đến nỗi hai quả núi bồng bềnh trên ngực cứ nâng lên nâng xuống khi đến gần Trương Vệ. Khiến một chính nhân quân tử như chàng phải quay mặt đi chỗ khác, chứ nào dám nhìn thẳng. Nữ nhân này quả thật là yêu tinh a, như thể muốn đàn ông làm gì à vậy. Phải kìm lòng cho bằng được, đúng là cám dỗ quá đi mất. Trương Vệ nói thầm, sau đó thì cũng phần nào siêu lòng, vì cũng đâu mất mát gì. Dù sao có thêm một người bạn cũng tốt hơn một kẻ thù. Trương Vệ liền mỉm cười và nói, nếu Thư Phường chủ đã nói như vậy, ta sao có thể từ chối được. Vậy thì ta sẽ nhận lấy nó. Nhận được câu trả lời từ chàng, Thư Nhiễm liền ra dấu cho tiểu cô nương bên cạnh tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cô nương ấy cẩn thận gói Thủy Liên Châm vào một mảnh vải bằng vàng mềm mại, sau đó dâng hai tay trước mặt chàng. Trương Vệ vui vẻ đưa tay đến nhận lấy, cầm Thủy Liên Châm trên tay Trương Vệ mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì chàng cũng đã có thể trả lại một món đồ quý giá cho Thẩm Y. Mặc dù nó khá giống nhưng không thể nào bằng được, vì thứ này nói kiểu nào cũng là vật thay thế. Nhìn thấy biểu cảm tình si trong mắt của Trương Vệ, Thư Nhiễm nhẹ nhàng hỏi nhỏ. Không biết cô nương nào có phước báo được Trương công tử tặng món quà quý giá này? Không giấu gì, Thư Phường chủ, người mà tại hạ muốn gửi gắm cây châm này là Thẩm Y Y của Kim Châm Thẩm gia. Trương Vệ ngây ngô gãy đầu mà trả lời. Ồ, thì ra là Thẩm cô nương, Thư Phường chủ có quen biết với nàng? Cũng không hẳn là quen biết, phường thị của ta với Thẩm gia là chỗ giao hảo. Nên có nghe phong phanh một chút về Thẩm cô nương kia. Vậy sao, vậy chắc hẳn nàng ấy là một người có danh phận rất cao phải không? Nghe thế Thư Nhiễm cười khẽ, Trương công tử quen nàng thân đến mức tặng quà cáp, mà vẫn chưa biết thân phận của nàng, thật là khó mà tin đấy. Trương Vệ vội vàng đưa Thủy Liên Châm vào trong nạp giới. Rồi mới cười khổ giải bài, thật ra cũng không thân lắm. Chẳng qua nàng vì ta mà làm hư mất cây châm quý giá. ta thấy ai nãi trong lòng nên muốn mua một thứ tương tự như vậy để nhằm bù đắp. Đơn giản chỉ thế mà thôi. Thì ra là như thế. Đột nhiên Thư Nhiễm nhận ra cả hai đang đứng gần nhau mà nói chuyện xem ra cũng không phải lẽ cho lắm. Liền ngại ngùng nói, Trương công tử cứ ngồi xuống tự nhiên, chúng ta cứ bình thản mà nói chuyện. Trương vệ cười đáp lời sau đó ngồi xuống đặng thưởng một tí trà ăn một miếng bánh. Và có một tí trao đổi với nữ nhân kia một chút về Thẩm Y Y. Thông qua cuộc trò chuyện chàng được biết Thẩm Y Y là đại sư tỷ của Kim Châm Thẩm gia và nàng được sắp xếp đặng ngồi vào chức vị trưởng môn nhân đời kế tiếp. Chỉ như đó thôi cũng đủ thấy nàng quả thật nằm ngoài tầm với của Trương vệ đến nhường nào. Một Trương gia bảo nhị lưu thế lực nào dám trèo cao đến một thế lực bất khả xâm phạm như Thẩm gia được. Những thứ đó gián tiếp đã giết đi một mối tình vừa mới chớm nở của cả hai người. Lý giải cho Trương vệ biết phần nào lý do Thẩm Y Y dù biết Trương vệ ở Trương gia những tuyệt nhiên vẫn không hề đến hỏi han. Mặc dù nói Trương vệ cũng chưa đến mức nặng lòng vì nàng nhưng việc này có vẻ như không nên tiếp diễn thì sẽ tốt cho cả hai hơn. Trương vệ mày chỉ là một con ốc bên vệ đường vô tình được nàng ban cho một tí ân tình. Mà lại có những suy nghĩ lung tung như vậy sao? Chàng nói thầm trong bụng. Sau khi biết được cớ sự, Trương vệ liền đứng lên chắp tay về phía Thư Nhiễm mà xin xỏ. Thư phường chủ, Trương vệ tôi có một thỉnh cầu, không biết người có thể ghi ấp tôi thành toàn hay không? Thư Nhiễm cười ôn nhu đáp lời. Xin Trương công tử cứ nói. Thư Nhiễm tôi nhất định sẽ hết lòng mà làm. Nhận được câu trả lời. Trương vệ xòe bàn tay ra. Thủy liên châm từ trong nạp giới dần dần xuất hiện. Sau đó chàng cầm nó để trên bàn, rồi dùng ánh mắt buồn bã nhìn Thư Nhiễm mà nói. Với thân phận này của tôi, thật là không đáng xuất hiện ở nơi quyền quý. Mong thư phường chủ giúp tôi truyền thứ này đến cho Thẩm Y Y cùng lời cảm ơn sâu sắc đến nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy biểu cảm sắc mặt cùng hành động của chàng. Thư Nhiễm đã sống hơn Trương vệ rất nhiều năm đương nhiên hiểu rất rõ nhi nữ tình trường. Liền mỉm cười ủi an nói, được ta sẽ thay Trương công tử giao thứ này tận tay của Thẩm cô nương. Đa tạ, cách Trương.